Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1507, thất thố. Triệu Phủ Nghê nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, không có lên tiếng, hướng phía Tô Trần, Triệu Linh Tê đi đến, mà Triệu Linh Tê thì là đứng lên, ôm chặt Tô Trần, nàng cẩn thận từng ly từng tí. Sợ Triệu Phủ Nghê đến rồi trước người thời điểm, đột nhiên xuất thủ, đem Tô Trần đánh chết. Không cần khẩn trương như vậy. Tô Trần vuốt ve Triệu Linh Tê đầu, cười nói, Triệu Phủ Nghê có hay không sát ý, hắn có thể cảm thụ đi ra. Chí ít, giờ phút này, Triệu Phủ Nghê hẳn là đối với mình sát ý ít đi không ít. Có lẽ là bởi vì vừa rồi, chính mình một câu tàn ma huyết mạch, dọa sợ Lãnh Thải Y. Cũng hù dọa chủ Triệu Phủ Nghê đi. Rất nhanh, Triệu Phủ Nghê đến rồi trước người. Mặt đối mặt, Linh Tê, người thật quyết định. Triệu Phủ Nghê cảm xúc đúng là không hiểu ra sao yên tĩnh trở lại. Nàng sâu kín hỏi, quyết định, Triệu Linh Tê trọng trọng gật đầu. Cô, đây là lựa chọn của ta. Những năm gần đây, bởi vì ta quái bệnh, cô người rất mệt mỏi, ta cũng rất mệt mỏi. Trên thực tế, nếu như không phải sợ hãi cô lo lắng, Linh Tê đã sớm lựa chọn tử vong, lựa chọn giải thoát. Hiển nhiên, Triệu Linh Tê là ôm lấy quyết tâm quyết tử, đã làm tốt chết chuẩn bị. Ngươi muốn làm sao cứu nàng? Triệu Phủ Nghê nhìn về hướng Tô Trần, mặc dù đáy lòng là 99,9999% không tin Tô Trần có thể cứu Triệu Linh Tê. Nhưng, bởi vì Tô Trần phía trước một câu kia, tàn ma huyết mạch, để nàng bao nhiêu nhiều vẻ mong đợi, một tia huyễn tưởng, Linh Tê, tay cho ta, Tô Trần không có trả lời Triệu Phủ Nghê, mà là đối với Triệu Linh Tê nói, đón lấy, không có cho Triệu Linh Tê kịp phản ứng cơ hội. Tô Trần đã kéo lại Triệu Linh Tê tay nhỏ. Ngươi, Triệu Phủ Nghê kém chút bảo tàu, liền như vậy cứu ngươi. Triệu Phủ Nghê kém chút nghĩ muốn một bàn tay đem Tô Trần phiến nát. Đây là chiếm tiện nghi, còn là cứu ngươi, ngay cả mình cái này đáng thương. Thời gian quý báu liền đứng trước sinh tử chất nữ tiện nghi. Đều muốn chiếm, còn ôm lấy cứu người ngụy trang. Cái này hỗn đản, cái này đáng chết một vạn lần khốn nạn. Triệu Phủ Nghê sát ý, cơ hồ khống chế không nổi, mà Triệu Linh Tê thì là một mộng. Sau đó, sắc mặt đỏ bừng, có chút tức giận đồng thời, còn có một tia kinh hỉ. Nàng cảm giác, Tô Trần tay, thật là ấm áp. Một bên, Thần Diệc Giao, còn có những cái kia vây xem đám kiếm khách, cùng với Lãnh Thải Y, cũng nhịn không được có loại mắng chửi người xúc động. Cứu người phương thức, bọn hắn không phải là không có nhìn qua, phần lớn là thông qua đan dược, linh vật, thảo dược vân vân, như Tô Trần như vậy, bắt tay, liền có thể cứu người. Cũng quá trò đùa, quá kỳ hoa đi, ta chính là như vậy cứu người. Hiện tại, người có thể mở ra Linh Tê phong ấn. Tô Trần không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn chằm chằm Triệu Phủ Nghê, nói, thật sự là hắn chính là như vậy cứu người. Không phải đâu, Triệu Linh Tê tử ếch chi độc đến từ tay ếch huyết mạch, cùng nàng huyết dịch là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Không có khả năng áp dụng ngoại khoa phương pháp bình thường cưỡng ép tách rời. Cũng tìm không thấy loại kia có thể diệt tận tử ếch chi độc linh dược. Tô Trần là muốn dùng hỗn độn khí lưu đưa vào Triệu Linh Tê huyết dịch bên trong. Hỗn độn khí lưu là diễm, phương này trụ mặt bên trong đẳng cấp cao nhất năng lượng tồn tại. Chính là bởi vì đẳng cấp đầy đủ cao, cho nên hỗn độn khí lưu có thể tịnh hóa tử ếch chi độc bên trong những cái kia táo bạo, không ổn định, có thương tổn, có suy kiệt thuộc tính thừa số. Tương đương với đem tay ếch huyết mạch trúng độc cho tịnh hóa hấp thu. Bỏ đi những này cặn bã, lưu lại chính là một cái nhẹ nhàng khoan khoái. hoàn chỉnh, chỉ có chỗ tốt tay ếch huyết mạch. Nếu như đơn cử đơn giản ví dụ tới nói, hỗn độn khí lưu tựa như là một khối than hoạt tính đồng dạng. Đi cặn bã, bảo đảm tinh hoa, bởi vậy, hắn cứu người, rất đơn giản, chính là giữ chặt Triệu Linh Tê tay, đem hỗn độn khí lưu đưa vào trong thân thể của nàng là đủ. Cô, người giúp ta mở ra phong ấn đi. Triệu Linh Tê mở miệng, mặc dù nàng cũng làm không hiểu Tô Trần đến cùng tại làm cái gì. Thế nhưng là, nàng đã làm lựa chọn, đó chính là tin tưởng Tô Trần, đã lựa chọn con đường này, liền một con đường đi đến đen đi. Triệu Phủ Nghê chưa từng có như vậy biệt khuất, tức giận như vậy, nghĩ như vậy muốn giết người qua. Nhưng, còn là ngạnh sinh sinh nhịn được, Linh Tê chưa bao giờ cầu qua nàng. Có lẽ, hôm nay, Linh Tê thật sẽ chết, nhưng, nàng hy vọng. Tại Linh Tê đi vào chú định vận mệnh kết cục phía trước, có thể cảm nhận được chính mình cái này cô yêu. Ôn nhu một mặt, hít sâu một hơi, Triệu Phủ Nghê cưỡng ép đè xuống chính mình đáy lòng tất cả bạo ngược cảm xúc. Nàng cũng giơ tay lên, nâng lên hai tay tại Triệu Linh Tê trước người, một cái lượn lờ, sau đó khoảng chừng trên trăm đạo kim bạch sắc vầng sáng dây nhỏ thoáng cái nhộn nhạo lên. Những cái kia kim bạch sắc vầng sáng tuyến, rất là linh động, rất tinh tế. Sau đó, Triệu Phủ Nghê hai tay lượn lờ tốc độ nhanh hơn, tựa như là một cái đang tại biên chế nữ công, có được một đôi xảo thủ, nhanh chóng ký kết những này kim bạch sắc vầng sáng tuyến. Nhìn ra được, rất khó. Ngay cả Triệu Phủ Nghê khủng bố như vậy thế lực, đều ẩn ẩn có chút phí sức. Mỗi lần ở giữa, sắc mặt cùng khí tức đều sẽ có ba động, trọn vẹn mười mấy cái hô hấp sau, Triệu Phủ Nghê sắc mặt đều tái nhợt, tiêu hao rất lớn, mà kia dùng kim bạch sắc vầng sáng tuyến kết thành một cái giống như bài tarot đồng dạng phong ấn. Thìa cũng hoàn thành, Linh Tê. Phong ấn thìa sau khi hoàn thành, Triệu Phủ Nghê đã hai mắt chứa nước mắt. Linh Tê, chúng ta cứ tính như thế đi. Có thể sao? Nàng thật thống khổ. Cô, không nên do dự nữa. Triệu Linh Tê lại là quật cường vô cùng. Triệu Phủ Nghê gắt gao cắn răng, con mắt đã đỏ như máu Hai tay của nàng run rẩy. Vô cùng chậm rãi đem cái kia phong ấn thìa đẩy vào Triệu Linh Tê trong thân thể. Theo cái kia phong ấn thìa tiến vào Triệu Linh Tê trong thân thể. Chớp mắt, Triệu Linh Tê cả người tựa như là bị lôi điện đập nện đồng dạng. Thân thể mềm mại điên cuồng run rẩy, sắc mặt của nàng càng là thoáng cái biến thành trắng bệch. Sau đó, trắng bệch bên trong lộ ra rất có gia tốc hắc ám. Tựa như là muốn bị màu đen thôn phệ. Không chỉ có như thế, Triệu Linh Tê một đôi thanh tịnh, tinh khiết con mắt, cũng đang nhanh chóng tràn ngập màu đen thần quang. Những cái kia tròng trắng mắt đều đang nhanh chóng biến mất. Triệu Linh Tê thống khổ miệng mở rộng, gào thét, vô cùng thê lương. Âm thanh không giống như là nhân loại âm thanh, ngược lại, giống như là yêu thú. Tê minh, rung động, Triệu Phủ Nghê đã sớm khẩn trương đến thất hồn lạc phách. Một cái lắc mình, cả người, đến rồi Lãnh Thải Y bên cạnh. Lãnh Thải Y, cứu Linh Tê, van ngươi, Triệu Phủ Nghê đã thất thố. Ta không thể ra sức, phong ấn một chiều phá, tựa như là vỡ đê đập lớn được mở ra đồng dạng. Hồng thủy bay vỡ, hắn tử ách lực lượng quá mức kinh khủng, xa xa không phải ta có thể đối phó. Hiện tại, chỉ có chờ mong hắn có thể sáng tạo ra không thể nào kỳ tích đi. Bằng không mà nói, Linh Tê hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Thải Y thở dài, thản nhiên nói, cái này đáng chết rác rưởi. Triệu Phủ Nghê một đôi con mắt màu đỏ ngòm, nhìn chằm chằm Tô Trần. Oán độc tới cực điểm, nếu như không phải còn có vẻ mong đợi, hắn hận không thể hiện tại liền đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Nàng thậm chí đều quên phía trước đáp ứng Triệu Linh Tê không giết Tô Trần sự thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.